Chương 207, khiếp sợ nì mải ra US. Chứng kiến Mỹ tạ dạ xì mù củ rổ ánh mắt vẫn thả ở trong tay mình dạ nạ cụ tỏ bên trên. Nì mải ra US trên mặt lộ ra ngạo nghễ nụ cười, nói ra, làm sao, là cảm giác được sợ sao rất tốt dạ nạ cụ tỏ. Mù củ rổ gật đầu, đột nhiên toát ra một câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nì mải ra US, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Cho nên cũng không nên làm hư ta dạ nạ cụ tỏ a ngươi nỉ mải dạ US hiển nhiên là sướng sốt một chút. Bất quá lập tức liền hiểu rõ ra, đây là muốn cướp đi chính mình dạ nạ cụ tỏ khuôn mặt bên trên nổi lên rõ ràng tức giận. Lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói ra, hay muốn từ ta nỉ mải dạ US trong tay cướp đoạt dạ nạ cụ tỏ tiểu tử. Ngươi còn sớm bên trên 100 năm đâu dứt lời, nỉ mải dạ US thật cao nhảy lên cả người đánh út về phía mù cụ rồ. Nị mại giả US trong tay giả nạ cụ tỏ lưỡi dao xẹt qua không khí, thậm chí ngay cả chu vi tràn ngập linh lực đều bị trực tiếp tua nhỏ là vâng đúng chờ đấy người này công qua đây hay là ta chủ động tới gần đâu đối với người này nắm giữ tin tức trước mắt mới chỉ có hắn ở hơn 100 năm trước chiến thắng giả mà mộ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nị cùng với đánh chết Esgen Sasu kẻ cái này hai trận chiến đấu mặc dù không biết người này đến cùng sẽ đùa giỡn chút cái trò gì nhưng muốn 621 đao chém thành hai. Không hiển nhiên không quá có thể nếu như vậy, đầu tiên đệ nhất đao muốn ngươi một cánh tay sau đó sẽ từ từ sẽ đến được rồi chỉ là tiến công tập kích hướng Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thoáng qua trong lúc đó, Vương Duyệt trong lòng liền đã nghĩ xong đối sách. Tuy là còn không biết Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thực lực sâu cạn. Dù sao, mù cụ rổ vô luận là 100 năm trước đang cùng ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì đánh một trận. Hay là đang chạm sát Esgen Sasu kẻ đánh một trận hiển nhiên là cũng không có sử xuất toàn lực cái này không cho phép nỉ mãi dạ US không phải cẩn thận một chút. Thế nhưng thân là linh phiên đội một thành viên, hơn nữa còn là dạ nạ cụ tỏ người sáng tạo nỉ mãi dạ US có thể là có cùng với chính mình tự ngạo có thể là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình không chiến trước lại tiểu tử ngươi bằng chi chiến đấu dạ nạ cụ tỏ hay là ta tạo ra muốn thắng nổi ta điều này sao có thể đó ai trong giọng nói nỉ mãi dạ US liền tập kích đánh tới mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ trước người. Ồ, phải ta có thể thì không cho là như vậy đó a mù cụ rổ phản nhấc tay một cái. Nổ ra bản thân dạ nạ cụ tỏ liền đỡ được nhì mãi dạ USB cảo trào bê thế tiến công. Sau đó trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng Vương Duyệt, mở miệng nói ra, trợ to ngươi mắt nhìn xem trong tay ta dạ nạ cụ tỏ là ngươi chế tạo sao nghe được mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ lời nói, nhì mãi dạ US hiển nhiên là sửng sốt. Ánh mắt không khỏi đặt ở mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ bên trên, đông pháp thức màu tím chuôi đao nhỏ dài cổ phát đao thân. Cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì dị dịn giặt cả hoàn toàn tương đồng đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra dạ nạ cụ tỏ nì mãi dạ US có thể xác định, chính mình chẳng bao giờ chế tạo quá hai thanh hoàn toàn giống nhau thiện đả mặc dù là cho là cộng đồng sở hữu hì ụ dịn mà hì sủ gạ tuột hì dịu cùng cỡ xạ cả sổ dị dỗ hai người. Dạ nạ cụ tỏ thiện đả lúc hình thức cũng là hoàn toàn không giống nhau thân là một gã đứng đầu đao tượng. Nỉ mãi giả US là tuyệt đối không cho phép chính mình chế tạo ra hai thanh hoàn. Toàn giống nhau dạ nạ cụ tỏ cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ ngươi là từ đâu ra nỉ mãi giả US sắc mặt lạnh lùng nói. Dạ nạ cụ tỏ thuật gen đúc mặc dù là ở linh vương cung cũng là thuộc về siêu linh thuật nhóm dù sao thiện đã có thể là có thể thả dồn chính mình hồn phách lưới dao, nếu không cũng không khả năng tiến hành si cải, bằng cải. Nếu như trừ mình ra còn có người khác có thể chế tạo được dạ nạ cụ tỏ. Như vậy đối với tử thần, tuyệt đối là một cái kinh khủng tin tức nhìn nhì mãi ra US, mù cụ rồ mở miệng cười nói ra, nha nếu như ta nói ta là trên mặt đất nhặt được ngươi tin tưởng sao trên mặt đất nhặt được còn hỏi mình có tin hay không thư cờ mở nở bức á nhì mãi ra US hiển nhiên là không phải tin tưởng trong tay dạ nạ cụ tỏ đao thế càng thêm mãnh liệt đánh út về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ con là hơi thay đổi mấy lần góc độ liền đem nhì mãi ra US công tới đao thế toàn bộ ngăn. Chờ. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra, được rồi. Cái kia sẽ nói cho ngươi biết ta giả nạ cụ tỏ là rút thưởng rút ra. Mù cụ rồ lần này nói ngược lại là nói thật. Thế nhưng vấn đề là nì mãi giả US không phải tin tưởng a rút thưởng quất lý do này còn không có chi trên con đường phía trước nhặt cái lý do kia đáng tin một chút. Đối với chém vài cái hiệp sau đó, Vương Duyệt lắc mình thoát khỏi giao chiến đoàn. Hơi có chút thở dốc, bình phục lại hơi thở của mình. Nhìn mỉ tạ giả xì mủ cụ rồ, mở miệng nói ra, mặc kệ ngươi dạ nạ cụ tỏ là từ đâu tới, thế nhưng hiện tại chỉ sợ là sắp gãy a, mặc dù là ở hướng mủ cụ rồ hỏi, thế nhưng nỉ mải dạ US giọng cũng là khẳng định dị thường, cái này cái trên thế giới tuyệt đối không có so với trong tay mình vỏ phục càng thêm được sắc bén, cứng rắn dạ nạ cụ tỏ. Bất quá lại có thể cùng mình đối với chém nhiều lần như vậy mà không ngừng. Mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rồ trong tay hắn giả nạ cụ tỏ thật đúng là có đủ bền chắc, gã ổ ngươi là nói ta giả nạ cụ tỏ cũng nhanh muốn gậy sao? Mũ cụ rồ dơ bắt đầu trong tay mình giả nạ cụ tỏ. Sau đó, một cái tay khác thực ở trên thân đao khuất bắn ra ken thanh thúy dễ nghe kim loại rung động không khí thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, nị mại giả ủ ết thần sắc rõ ràng cho thấy sửng sốt. Loại thanh âm này hắn thật sự là không thế quen thuộc, hơn nửa cờ thân là đao tượng chính hắn thường xuyên biết dùng loại phương pháp này tới kiểm tra đo lường dạ nạ cụ tỏ thân đao hết tổn hại tình huống. Mà hiện tại nghe được cái thanh âm này liền đại biểu cho thân đao hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả chút nào chỗ hổng cũng không có, cái này làm sao có thể, ai trong tay hắn dạ nạ cụ tỏ nhưng là cùng mình vỏ phục đối với chém nhiều lần như vậy đó, a lấy chính mình vỏ phục sắc bén trình độ đừng nói là chưa giải phóng dạ nạ cụ tỏ, mặc dù là cứng rắn nhất sát khí thạch cũng có thể buông lỏng chặt đứt, ra dường như ngươi cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ đột nhiên, một bàn tay khoác lên nỉ mãi dạ US trên vai. Vương Duyệt thần kinh đột nhiên căng thẳng. Trước mắt nào còn có mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ thân ảnh như vậy dựng tại chính mình trên vai, bàn tay còn không có dung nỉ mãi dạ ủ ẹt tới kịp suy nghĩ. Cả người hắn, đã bị trực tiếp đập đến đi ra ngoài đụng vào một bên hỉ kỷ phủn kỷ gì ổ sinh mệnh hàng rào hình thành lớn một lan bên trên.